LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, phía sau có người. Hai ngày trước vừa vặn có cái đoán mệnh nói với ta. Nếu như đem nhà ta đời đời kiếp kiếp truyền thừa cái này vài mẫu địa coi như nhà máy mà nói. Hội hỏng ta phong thủy. Sau đó ngày tháng sau đó đều phi thường không thuận. Cái này lưu đại tráng cây ngay không sợ chết. Đứng, đương nhiên nói ra. Vì lẽ đó mảnh đất này ta không nghi ngờ không thể đồng ý các ngươi khởi công. Lưu, hạ thôn đông đảo các thôn dân nghe được câu này về sau. Đừng đề cập trong lòng có bao nhiêu khinh bỉ lưu đại tráng. Hơn nữa cái này khinh bỉ thần sắc cũng là viết lên mặt. Một điểm che giấu đều không có. Trong lòng tự nhủ ngươi đặc biệt nương có cái cọng lông phong thủy. Ăn được ngừng lại không có bữa sau. Cả một đời ngay cả cái lão bà đều không chiếm được. Cũng liền gần nhất đến bồi thường tiền. Vì lẽ đó thời gian qua có tư có vị lên. Kết quả gia hỏa này không những không cảm tạ người ta trinh hắn địa để ngày khác từ qua tốt. Ngược lại còn vong ân phụ nghĩa tới gây sự tình. Thật sự là để cho người ta chơi chẽn. Lưu đại tráng, người đừng cho ta quá phận. Thôn bí thư chi bộ bình thường rất hiền lành một người. Lúc này cuối cùng tức giận. Rất rõ ràng đây là bị Lưu đại tráng cho khí. Chỉ nghe thôn bí thư chi bộ chỉ Lưu đại tráng mắng to. Đoạn thời gian trước chúng ta đã đem hợp đồng cho ký xong. Phía trên giấy trắng mực đen ngươi ký tên rõ ràng. Hơn nữa còn có đỏ rực tay in ở phía trên. Ngươi cũng đừng cùng ta làm càn rỡ. Nơi này không phải ngươi làm loạn địa phương. Hôm nay làm chính sự ngày vui. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta trở về. Thôn bí thư chi bộ đã đăng cảnh cáo ra hỏa này. Giảng đạo lý Lưu đại tráng mặc dù bình thường ở trong thôn là cái nổi danh lão lại. Bất quá bình thường vẫn là sẽ cho thôn bí thư chi bộ nhất chút mặt mũi. Dù sao thôn bí thư chi bộ ở Lưu hạ thôn vẫn có chút uy tín. Nhưng là hôm nay cái này Lưu đại tráng phản ứng lại có chút khác thường. Ép căn bản không hề cho thôn bí thư chi bộ mặt mũi. Tiếp tục đem chơi xỏ lá tiến hành tới cùng. Nói thẳng, người có thể dẹp đi đi. Ký chó má hợp đồng là các ngươi lừa phỉnh ta. Dù sao ta một chữ cũng không nhận ra. Ta không thừa nhận. Thôn bí thư chi bộ gặp Lưu đại tráng như thế vô lại. Kém chút không có khí phun ra một ngụm máu ra. Mặc dù Lưu đại tráng không biết chữ. Nhưng là thôn bí thư chi bộ đã đem hiệp ước kỹ càng nói cho hắn nghe. Cơ hồ không có lọt mất bất luận cái gì chi tiết. Cho bồi thường tiền cũng là dựa theo quốc gia quy định ra. Phi thường sung túc, có thể nói là không có bất kỳ cái gì vũng hố Lưu đại tráng ý tứ ở bên trong. Càng không có cưỡng cầu, hoàn toàn là Lưu đại tráng chính mình đồng ý. Hắn cái này vài mẫu địa căn bản liền không có trồng qua. Hoàn toàn là dài cỏ dại, có thể nói là trong tay hắn một chút tác dụng đều không có. Lưu đại tráng con hàng này vô lại trình độ vượt xa đám người tưởng tượng. Vậy mà thoáng cái trực tiếp nằm trên mặt đất mặt, cũng mặc kệ trên mặt đất tất cả đều là cặn bã thổ. Nói thẳng, nói cho các ngươi biết, hôm nay chỉ cần ta ở chỗ này, thì không cho bất luận kẻ nào khởi công. Nếu ai di chuyển mà nói, liền trực tiếp từ trên người ta ép tới. Ta ngược lại muốn xem có hay không vương pháp. Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện, thôn bí thư chi bộ sắc mặt tái xanh. Chuyện này hắn vậy mà không biết nên xử lý như thế nào cái này Lưu đại tráng. Mà Dương Phàm thư ký ra hỏa này thì phi thường lão luyện. Trực tiếp đúng thư ký mình phân phó nói. Người đi đừng để những ký giả kia đập. Đem bọn hắn tạm thời cho mời đi một chút. Nguyên lai hôm nay cái này động thổ nghi thức là có phóng viên đến hiện trường ra. Lúc đầu cũng là vì tạo một đợt thanh thế. Kết quả ai biết phát sinh dạng này cẩu huyết sự tình. Nếu như đưa tin ra ngoài mà nói, tất cả đều là ảnh hưởng trái chiều. Đối phó dạng này vô lại, kỳ thật cũng không cần sợ hãi. Dù sao trong tay có hợp đồng, trực tiếp cáo hắn liền tốt. Bất quá như thế quá chậm trễ thời gian. Hơn nữa hội làm công trình không biết nắm tới khi nào. Cái này nơi sản sinh nhất định phải mau chóng xây thành. Một khi bỏ lỡ lá trà ngắt lấy mùa, liền phi thường xấu hổ. Sư phó, cái này nên làm cái gì? Benjamin trừng mắt mắt to hỏi một câu. Tác vì một người ngoại quốc, Benjamin thật rất khó lý giải những này hoa hạ lưu manh vô lại. Tô Minh lạnh lùng nhìn một chút trên mặt đất Lưu Đại Tráng. Đối phó dạng này vô lại, người căn bản cũng không có thể giảng đạo lý. Nhất định phải sử dụng điểm thủ đoạn phi thường. Thế là Tô Minh nói thẳng, người đi tìm hai người, trực tiếp đem ra hỏa này lôi đi. Dạng này thật có thể chứ? Benjamin do dự một chút. Tô Minh nói ra, đương nhiên có thể, ta cho người biết, đối phó vô lại, người nhất định phải so với bọn hắn càng thêm vô lại mới được. Benjamin gật gật đầu, cảm giác Tô Minh lời nói này còn giống như rất có đạo lý bộ dáng. Thế là Benjamin liền phân phó chính mình hai cái bảo tiêu, cưỡng ép đi lên muốn đem chơi xỏ lá Lưu Đại Tráng lôi đi. Lưu Đại Tráng thấy một lần thực sự có người muốn lên đến cưỡng ép động thủ, lập tức cấp bách, tranh thủ thời gian hô lớn. Ai nha, đánh người nha, nhanh cứu mạng nha, những người này khi dễ dân chúng. Không có vương pháp, cái này Lưu Đại Tráng miệng bên trong nói bậy loạn hô một trận. Bất quá lại không người phản ứng đến hắn. Ngược lại cảm giác cái này Lưu Đại Tráng là đáng đời. Hơn nữa Lưu Đại Tráng cũng không phải hai cái này thân thể cường tráng bảo tiêu đối thủ. Người ta hai người tùy tiện đem hắn cho kéo lên. Dừng tay cho ta, ai bảo các ngươi đụng đến ta tam thúc. Kết quả đúng vào lúc này, bất thình lình một nhóm mười mấy người từ một bên lao ra. Đây không phải người khác, chính là Lưu Thụ Triển bọn hắn những cái kia lưu manh vô lại. Cái này Lưu Thụ Triển lao ra về sau, lập tức nói ra, hai người các ngươi dừng tay cho ta, muốn đánh nhau phải không, đúng hay không? Cái này Tô Minh xem như rõ ràng, hợp lấy cái này Lưu Đại Tráng là Lưu Thụ Triển tam thúc nha. Như vậy chuyện này liền có thể giải thích thông. Không nghi ngờ là Lưu Thụ Triển ở sau lưng khiến cho oai điểm tử giật dây Lưu Đại Tráng đi ra gây sự. Sau đó xem xét tình huống không thích hợp, Lưu Thụ Triển liền trực tiếp dẫn người xông lại. Hai người các ngươi trước tiên bắt hắn cho buông ra đi. Tô Minh đúng hai cái bảo tiêu nói một câu, lập tức liền buông ra quần áo lôi thôi Lưu Đại Tráng. Cái này Lưu Đại Tráng chạy đến Lưu Thụ Triển bên người, có chút lòng còn sợ hãi, mở miệng nói ra, cây dương, đám người này khi dễ ta. Tê liệt, thật sự là quá không biết xấu hổ. Không ít người đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Lưu Đại Tráng. Bất quá lúc này không có mấy người dám mở miệng, bởi vì Lưu Thụ Triển tồn tại. Lưu Thụ Triển cùng Lưu Đại Tráng còn là không giống nhau. Lưu Đại Tráng mặc dù cũng là vô lại, bất quá nhiều lắm là trộm đạo mà thôi. Nhưng là cái này Lưu Thụ Triển liền là ngoan nhân. Hắn là thật có thể đem người đánh cho đến chết. Vì lẽ đó đồng dạng không ai nghĩ đắc tội hắn. Tô Minh cười híp mắt nói ra, xem xét liền là ngươi chiêu số, thật sự là cấp quá thấp. Đồng thời Tô Minh cũng ở trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, chỉ sợ lần trước đúng cái này Lưu Thụ Triển giáo huấn còn không phải quá đủ nha. Để tiểu tử này lại có lá gan đi ra nhảy đát, chẳng những lãng phí Tô Minh thời gian, hơn nữa còn đem vốn nên là thuận lợi động thổ nghi thức làm hỏng đi. Có chút điểm xấu, hừ, nghe xong lời này Lưu Thụ Triển tự nhiên trong lòng là khó chịu. Bất quá hắn lại không thừa nhận cái này là mình giật dây. Ngược lại bị cắn ngược lại một cái nói, người đừng ngậm máu phun người. Các ngươi muốn khi dễ ta tam thúc một cái lão nhân ra, đừng cho là ta không biết. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.